Đó là đòn tấn công đâm mạnh tương tự như Spiral Child của Firo. Dù con chim này được bọc trong lửa,